Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, bắt đầu phát lực rừng cây ăn trái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này làm cho Ngô Đại Đông không khỏi một hồi nổi gióa. Quay đầu bước đi, lại nữa phản ứng Hạ Vũ. Đi tìm nước khử trùng chuẩn bị lau chùi một chút. Sưng được theo đầu heo vậy mặt to. Hạ Vũ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Thần Giác từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt cười đều. Mà Chu Băng Băng nhưng vươn ngọc thủ. Nặn hướng hắn sườn bên thịt mềm. Mắt đẹp trợn mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Ngươi chính là không có sao dỗi rãnh được hoảng. Ngươi nói ngươi cái hố lớn đông bọn họ làm gì. Bọn họ cả ngày ấy mang lý mang ngoại, quay đầu vẫn còn cho ngươi cái hố thành như vậy, sưng mặt sưng mũi, ta tình nguyện, ngươi khó chịu à, đánh ta à. Hạ Vũ ngẩng đầu lên ghé vào nàng mềm mại gò má trên, bĩu môi, bất ngờ không kịp đề phòng Chu Băng Băng bị hắn cho hôn cái tránh. Thẹn quá thành giận, tay nhỏ bé trắng noãn nhặt lên một cây tiểu côn gỗ đuổi theo Hạ Vũ mánh gó. Kết quả Hạ Vũ lòng bàn chân mạt du, nhanh chóng dắt đi dạo chạy ra sân nhỏ, đi tới sau núi bên trong, trong mắt lam quang lóe lên, vừa nhìn nghìn mét, hiển nhiên mở đồng thuật, đang tìm cái gì, chân mình bước như bay mũi tên, nhanh chóng qua lại ở trong rừng rậm, cuối cùng ở một cây đại thụ hạ dừng bước, thuận tay tháo xuống một đóa hoa hồng. Liền đứng dậy tìm một chút một vị dược thảo, tốt hợp với hóa giải phong độc dược cao. Mới vừa rồi mình rõ ràng phát hiện, những cái kia ong mật nhỏ ở ruộng thuốc bên trong. Vậy xảy ra một chút biến hóa, bị linh khí rèn luyện thân thể. Phong độc vượt xa tầm thường chủng loại ong mật nhỏ. Nếu không lấy Ngô Đại Đông thể chất của bọn họ, kiên quyết sẽ không bị ngủ đông thành cái này tướng gấu. Chật vật không chịu nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy vẫn là điều chế một ít dược cao tương đối khá. Nếu không bọn họ vậy sưng to lên mặt, mỗi một 10 ngày nửa tháng đừng hòng tiêu sưng. Hơn nữa người không biết nội tình còn lấy là mình đánh bọn họ đây. Cho nên bây giờ mình tìm một ít thảo dược sau đó liền chuẩn bị trở về nhà. Dẫu sao sắc trời đã lau hắc, nên trở về đi ăn cơm. Cái gọi là ăn cơm không tích cực, đâu có vấn đề sao? Bất kỳ thời khắc nào, Hạ Vũ cũng sẽ không quên ăn cơm. Nhưng ngay khi mình chuẩn bị lúc chia tay, đứng ở sườn núi chỗ, không khỏi bị núi xa xa thế hấp dẫn. Chính là trước mình ở trong rừng núi, liền phát hiện tiểu long mạch. Hôm nay khí thế như trước, cách thật xa cũng có thể cảm giác được rộng lớn thở mạnh cảm giác. Cái này không do để cho Hạ Vũ liên tưởng đến một ít chuyện tình. Không kềm hãm được dậm chân xuống đất đai. Rõ ràng cho thấy nhớ lại chiếm cứ tại dưới lòng đất vậy chỉ siêu cấp rắn lớn. Dựa theo trước mình các người xông vào sau đó. Ở động rắn đi lại khoảng cách tới xem. Kém không nhiều cũng là đi 105 km. Hơn nữa mình giờ phút này có loại trực giác, xa xa tiểu long mạch chỉ sợ sẽ là siêu cấp rắn lớn chiếm cứ chi địa, cũng là đan hương hương trước thuật hoàng lăng như sau đó. Chỉ có long mạch loại này địa thế, mới có đế vương mộ, mặc dù Hạ Vũ giờ phút này chẳng qua là suy đoán. Nhưng trong lòng loại trực giác này, càng ngày càng mãnh liệt. Hết sức muốn đi cái đó tiểu long mạch chỗ nhìn một chút xem. Có thể vừa nghĩ tới siêu cấp rắn lớn, mình bắp chân liền run lập cập. Chỉ bằng mình cái này thân thể nhỏ, đi nơi nào, phỏng đoán còn chưa đủ vậy siêu cấp rắn lớn nhét kẽ răng. Nói sau mình lấy nàng hai cái trái trứng, cừu hận này cũng không nhỏ. Phỏng đoán vậy siêu cấp rắn lớn nằm mộng cũng nhớ nuốt sống mình. Cho nên, bây giờ Hạ Vũ trong lòng trực tiếp bỏ đi thăm dò ý niệm. Cũng không muốn uổng tặng không tánh mạng. Lập tức, tay mình cầm một đống lớn trung thảo dược. Ở bên trong phòng bếp chơi đùa một phen. nghiền nát phân phối thành đen thùi lùi dược cao, đi thẳng tới Ngô Đại Đông bọn họ gian phòng, đưa sang. Cái này làm cho Ngô Đại Đông sau khi nhận lấy, nhìn trong tay đen thùi lùi thuốc dán, nhất thời một hồi muốn ói. Hô, Vũ ca, ngươi đây cũng là đảo đằng gì à? Ngươi xem bọn ta mấy người đều như vậy, ngươi liền đừng giày vò bọn ta được không? Đây là đảo đằng gì? Mới vừa đi nhà xí kéo ra ngoài sống, hỏi như vậy nhiều làm gì? Đáp, trên mặt, 10 phút là có thể trừ bỏ phong độc. Hạ Vũ đối với Ngô Đại Đông chất vấn, trực tiếp một câu nói cầm người lôi trực phiên bạch nhãn. Thật lâu không nói, Ngô Đại Đông dĩ nhiên biết đây là dược cao, nghe xông lên cái mũi mùi đều biết, nhất định là dược cao. Có thể đặc biệt Hạ Vũ hết lần này tới lần khác nói là vừa đi trong nhà vệ sinh đổ dọn ra sống. Cái này còn được hồ ở trên mặt sao? Không chỉ có để cho Ngô Đại Đông sắc mặt so hắc thuốc dán còn đen hơn. Chậm rãi hồ ở trên mặt, thiếu chút nữa cho sông ói. Bất quá Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý hỏi, vườn cây ăn trái bên đó như thế nào? Để cho các ngươi xây tổ ong, lấy mấy tòa, không làm nhiều ít, ta gọi điện thoại định một nhóm vật liệu gỗ, đến lúc đó trực tiếp tu thành phong bỏ, làm một mẻ. Khỏe suốt đời, có thể trông đỡ cái năm 78 không thành vấn đề. Ngô Đại Đông trả lời nói. Hạ Vũ gật đầu đồng ý. Ừ, rừng cây ăn trái bên kia ta xem bằng vào các ngươi 4 cái vậy không giúp được. Nhín thời giờ đi thôn nhìn một chút, xem có thể hay không thu nhận một ít người làm vườn. Tiền lương được rồi, nhưng được theo coi trọng rừng cây ăn trái và ruộng thuốc. Không thể vừa ăn cướp vừa la làng. Cái này rừng cây ăn trái để cho người bình thường đi vào, có thể hay không có chút phiền toái. Vạn nhất đem chuyện nơi đây truyền đi, đối với Vũ ca ngươi bất lợi à? Sẽ dẫn được những người khác mơ ước nơi này. Ngô Đại Đông trong mắt tràn đầy cố kỵ vẻ. Đồng thời vậy lo âu thu nhận người ngoài vào nơi này, sẽ gây ra không cần thiết phiền toái. Nhưng mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên vậy rất khó trả lời cái vấn đề này, dẫu sao mình bây giờ cũng không muốn công khai ruộng thuốc bí mật của nơi này, mặc dù mình bây giờ không sợ chu vi tất cả thế lực mơ ước, nhưng bản năng còn giác phải cẩn thận thì tốt hơn, không muốn để cho người trực tiêu mình ngồi trên khổng lồ như vậy tài nguyên, tiến hành một ít đặc biệt động tác khác. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, vậy tạm thời trước đừng thu nhận người ngoài. Các ngươi lúc không có chuyện gì làm, đi thôn đi bộ một chút, tìm chút một gân cứng đầu người, xem có thể hay không lấy được làm người làm vườn. Loại người này tốt khống chế, hơn nữa thì ân hiểu được hồi báo. Rõ ràng, ta mấy ngày nay thì biết lưu ý, Ngô Đại Đông gặp nói tránh sự. Nhất thời nghiêm nghị trả lời. Dẫu sao ruộng thuốc là Hạ Vũ tâm huyết, cũng là nơi này trọng yếu nhất, phải bảo vệ tốt, bởi vì không người kia thích ở ruộng thuốc sắp phát huy tác dụng. Một ít trái cây sắp thành thục thời điểm, bị người hái được đào. Lập tức, Hạ Vũ đóng mâu suy tư một chút, lần nữa phân phó nói, ngày mai rừng cây ăn trái bên kia, trái cây hẳn chín muồi. Các người hái một nhóm trở đến khách sạn Long Môn, giao cho Lâm Sâm. Rõ ràng, Ngô Đại Đông gật đầu nói. Hạ Vũ đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm, không quên quay đầu lại dặn dò nói. Còn có trái cây chín muồi, phòng bị điểm thôn dân tới trộm, ta ngược lại là không sợ bọn họ ăn. Nếu như kiến thức nửa linh quả công hiệu, ta sợ bọn họ khắp nơi nói bậy bạ. Bí mật của nơi này tự nhiên cũng chỉ ra ánh sáng. Nói xong, mình uốn người rời đi nơi này, đi tới bên ngoài ăn bữa tối. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán, lại ở trên ghế salon vượt qua một đêm. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong lòng oán niệm sâu nặng. Nếu không phải chiếu cố đến lão gia tử cái đó bạo nóng này, mình có thể liền đêm đem cửa khiêu. Đi trên giường giày vò Chu Băng Băng, dĩ nhiên điều này cũng làm cho nói một chút mà thôi. Vừa cảm giác cắm đầu ngủ tới hừng sáng, Hạ Vũ liền bị một cái lạnh như băng tay nhỏ bé quăng tỉnh. Mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, phát hiện Dương Thiền khôn khéo đứng ở mình bên ghế salon lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.